Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1086, âm dương. Thiên địa bắt đầu, đều là hư vô, từ không tới có, từ không sinh có, hỗn độn mới bắt đầu, có sinh âm dương vô hình, tương sinh tương khắc. Hai tôn vĩ ngạn sinh linh theo thời thế mà sinh, là âm dương, bọn hắn là sớm nhất sinh mệnh, có được cao nhất sinh mệnh cấp độ, tạo vật chủ, sáng thế thần, đều có thể trở thành bọn hắn xưng hô. Bọn hắn có được không có gì sánh kịp lực lượng, kia là không cách nào bị tưởng tượng, không cách nào bị ghi chép, thậm chí không cách nào bị quan trắc lực lượng. Bọn hắn sinh ra lập trường tương phản, âm, kiệt lực, giết, dương. Một khi thành công, hắn chính là trên đời duy nhất, thần, dương, vô dục, vô cầu. Nhưng không hy vọng trật tự quy tắc bị đánh vỡ. Hắn thích sinh hoạt tại một cái đại đạo không trọn vẹn trên thế giới. Hai tôn vĩ ngạn sinh linh vì vậy mà chiến. Nhưng mà hai người cân sức ngang tài, bất phân thắng bại. Bọn hắn chiến đấu không biết kéo dài bao lâu. Tại cái này quá trình bên trong, không gian chung quanh hấp thu bọn hắn tràn lan năng lượng, diễn hóa xuất một phương phương thế giới. Cái khác sinh linh sinh ra, sinh mệnh đại sinh sôi bởi vậy bắt đầu. Tạo thế chi chiến vẫn còn tiếp tục. Kia một phương phương thế giới cũng đang nhanh chóng phát triển. Cường giả xuất hiện lớp lớp, riêng phần mình lĩnh ngộ một chút đại đạo, hoàn thiện ban đầu nhất trật tự quy tắc. Âm, đối với mấy cái này cường giả làm như không thấy, đối bọn hắn lĩnh ngộ đại đạo càng là chẳng thèm ngó tới. Bởi vì trong mắt hắn, những này cái gọi là cường giả nhỏ yếu không chịu nổi, tựa như sâu kiến, nhất niệm có thể giết chi. Chỉ là một mực ở vào cùng dương đại chiến bên trong, tình hình chiến đấu cháy bỏng, cũng không tâm tình đi quản những cái kia con kiến nhỏ. Mà dương khác biệt, hắn cho rằng tồn tại tức hợp lý, lại nhỏ yếu sinh mệnh cũng có giá trị của hắn cùng ý nghĩa. Hiển nhiên, hắn so âm càng trước một bước phát giác được. Sinh ra mới bắt đầu nắm trong tay quy tắc còn có không trọn vẹn. Những cái kia sinh mệnh lĩnh ngộ đồ vật cũng vừa dễ dàng đền bù những này không trọn vẹn. Đây chính là thời cơ. Dương, cảnh giới so sinh ra mới bắt đầu, có chất bay vọt, hồi lâu chưa từng phân ra thắng bại, cuối cùng lấy âm, thất bại mà kết thúc. Âm, bại, nhưng không có chết, hắn lấy một loại hình thức khác tồn tại ở thế gian. Nhưng hắn không dám tiếp tục chính diện xuất hiện tại Dương trước mặt. Dương thì hóa thành thế gian vạn vật, trải nghiệm lấy thế gian đủ loại. Hắn có lúc là gió, có lúc là mưa, có lúc là trên đất một phôi bùn đất, có lúc là đêm không trung xẹt qua một viên sao băng, có khi cũng là trong biển rộng một giọt nước biển. Theo thời gian trôi qua, Dương có chút mệt mỏi, cũng có chút mệt mỏi. Hắn quyết định chuyển sinh làm người, đi sinh hoạt một đoạn năm tháng. Một đoạn này năm tháng nhìn như rất dài, đối với hắn mà nói cũng bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Một đoạn này năm tháng cũng sáng tạo ra Lăng Vũ. Lăng Vũ chính là Dương, mà âm chính là kia người. Cho tới bây giờ, hắn đem lại một lần nữa chính diện xuất hiện tại Dương trước mặt. Đại náo một trận đi, các hài tử của ta. Ngoặc kép, hội trường bên trong rất nhiều người đột nhiên mất khống chế, ánh mắt điên cuồng, đã mất đi lý trí, bắt đầu không khác biệt đối người bên cạnh tiến hành công kích. Bọn hắn trên thân tản ra giống nhau khí tức, giống như hắc ám lượn lờ lấy bọn hắn quanh thân, tràn ngập hai con mắt của bọn họ. A, cứu mạng! Một cái mập trạch bộ dáng nam nhân bất lực co quắp tại nơi hẻo lánh, la to, sợ hãi vạn phần. Ở trước mặt hắn, một cái mất khống chế mặt người mục dữ tợn, khóe miệng nhuốm máu, duỗi ra hai tay muốn đem hắn bóp chết. Không có tiền đồ, bằng lãnh thanh âm vang lên. Mập Trạch sững sờ, chỉ cảm giác thấy hoa mắt. Sau một khắc, cái kia mất khống chế người chán nản ngã xuống đất. Xuất thủ không phải người khác, chính là Thẩm Tuyết Nhi. Mập Trạch kích động đến lệ nóng doanh tròng, còn chưa lên tiếng nói lời cảm tạ, Thẩm Tuyết Nhi đã từ trước mắt hắn biến mất. Sự kiện lần này có chút quỷ dị. Thẩm Tuyết Nhi đứng tại chỗ cao nhất, quan sát toàn trường tình huống. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khống chế tinh thần, vẫn là dược vật quấy phá? Đều không phải. Thẩm Tuyết Nhi bên người vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, thân hình cứng đờ, một đôi mỹ lệ trong con ngươi hiện ra không nói ra được cảm xúc. Lăng Vũ bình tĩnh quan sát phía dưới, đối hỗn loạn hội trường làm như không thấy. Cái này cũng không phải là nhằm vào ngươi, hoặc là cái này địa phương. Hiện tại, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ nhàng mở miệng. Vạn giới các nơi đều là dạng này. Thẩm Tuyết Nhi con người đột nhiên co lại, quá sợ hãi, cho dù là nàng cũng khó có thể tiếp tục bảo trì trầm ổn. Hắc hắc, không nghĩ tới ta cũng có thể có được như thế lực lượng cường đại. Các ngươi không nghĩ tới đi. Tiêu Phượng Lâm âm dương quái khí cười, hình như hắc hóa cùng cái khác thụ ảnh hưởng người khác biệt. Hắn không có mất khống chế, bất quá hắn hiển nhiên cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Hắn thậm chí có thể mệnh lệnh chung quanh mất khống chế người giết bọn hắn. Tiêu Phượng Lâm nói khẽ, vừa dứt lời, mất khống chế đám người gào thét ở giữa, tất cả đều hướng phía Lăng Nhược Nhược bọn người vây công trôi qua. Tiêu Phượng Lâm lại là nguyên địa bất động, thần sắc say mê, cảm thán nói, nguyên lai đây chính là trưởng khống hắn người sinh tử lực lượng. Cỡ nào khiến người si mê đồ vật a. Ngu xuẩn, Trần Hạo đột phá mất khống chế đám người vây quanh, chẳng biết lúc nào đúng là xuất hiện ở Tiêu Phượng Lâm trước mặt. Tiêu Phượng Lâm phảng phất không có phát giác được nguy hiểm tiến đến, biểu lộ không thay đổi. Trần Hạo nháy mắt ra quyền, sát ý xâm nhiên, oanh. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, một thân ảnh bay tứ tung ra ngoài, trùng điệp đụng vào trên võ đài, sân khấu sụp đổ, đất đá tung tóe, phế tích bên trong, Trần Hạo đầy bụi đất bò lên ra, một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Không có đạo lý a. Lăng Nhược Nhược giết ra một đường máu, đẫm máu phi nước đại, quanh thân có phong lôi lượn lờ. Đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Phượng Lâm đỉnh đầu, ngay từ đầu liền muốn xử lý ngươi. Kiếm quang bộc phát, chói mắt như dương, mọi người vô ý thức che hai mắt, Tiêu Phượng Lâm cũng không ngoại lệ. Trong chốc lát, máu tươi khuấy động, thịt nát bay tứ tung, nhưng mà, chết cũng không phải là Tiêu Phượng Lâm. Tiêu Phượng Lâm điều khiển mất khống chế người làm tấm chắn của mình. Lăng Nhược Nhược đại mi nhíu chặt, đột nhiên, tầm mắt bên trong, Tiêu Phượng Lâm bàn tay từ đầy trời huyết nhục bên trong nhô ra. Nguy hiểm thật, thiên quân thời điểm nguy kịch, Tô Uyển Uyển đến đây viện trợ, Lăng Nhược Nhược có thể vô sự, nhưng hai người vẫn là thật sâu cảm thụ đến chiến đấu khó giải quyết. Ta sẽ bắt lại ngươi, sẽ không lập tức giết ngươi. Ta đem ngươi tra tấn đến chết. Tiêu Phượng Lâm xuất thủ, trên thân bộc phát ra hắn đời này đều vốn không sẽ có lực lượng kinh khủng. Không trung bên trong, Thẩm Tuyết Nhi sợ hãi cả kinh, nhìn hướng cái kia phương hướng. Tô Uyển Uyển cùng Lăng Nhược Nhược tại một loại nào đó lực vô hình trói buộc hà. Đúng là không thể động đậy. Không xong, Lăng, Thẩm Tuyết Nhi nhìn về phía Lăng Vũ. Lại phát hiện, Lăng Vũ đã không tại nguyên chỗ. Tiêu Phượng Lâm nhếch miệng lên, ánh mắt âm độc, đắm chìm trong như mèo vờn chuột đùa bỡn đối thủ cảm giác bên trong. Bỗng nhiên ở giữa, da đầu nổ lên, trước mắt một đạo kim sắc lưu hoa xẹt qua. Chỉ cảm giác cổ mát lạnh, Ngay sau đó Tiêu Phượng Lâm liền nhìn thấy Lăng Vũ cùng hắn gặp thoáng qua. Hắn lại không thể làm ra bất kỳ cái gì phản ứng. Liên phát âm thanh cũng không thể. Mọi người chỉ gặp hai người thác thân nháy mắt. Tiêu Phượng Lâm đầu người rơi xuống đất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.